Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1095, tình nhuệ. Tô Dương tính toán một chút thời gian, đại khái 20 phút liền có thể thông quan một lần, nói như vậy chỉ có lần thứ nhất thông quan khen thưởng tương đối tốt. Đến tiếp sau muốn thu hoạch được tốt khen thưởng lời nói liền phải một cái bảo dương không xong mỹ thông quan mới được. Vốn là Tô Dương mang long thỏ đến bất quá là đến tìm vận may, nhìn có thể hay không lấy tới may mắn thạch, nhưng bây giờ hắn phát hiện, coi như không dựa vào vận khí, hắn cũng có thể đem cái này phó bản bên trong tất cả đồ tốt toàn bộ cầm xuống. Loại sự tình này quá đơn giản, chỉ cần cho long thỏ một chút thời gian là được. Con thỏ, vì sao ngươi phía trên giường lợi hại như vậy đâu? Ta trước kia cũng không phát hiện. Chán ghét, thay đổi biện pháp khi dễ người ta. Tốt tốt tốt, ta không khi dễ ngươi. Ngươi chuyên tâm phía trên giường. Tô Dương cũng lười đuổi theo. Con thỏ chơi lên tới về sau hắn liền ngồi vào giường phía trên nghỉ ngơi. Chỉ cần các loại con thỏ thành công thông quan là được. Thông quan về sau, thần bí trứng sủng vật tất bảo. Bất quá Tô Dương không có lập tức mở trứng, dự định nhiều tích lũy một số sau cùng một chỗ mở. Theo buổi sáng đến xế chiều, từ xế chiều đến tối, Tô Dương không có làm khác, một mực tại tiến bản ra vốn, để long thỏ vô hạn soát đạn giường, lại đến 3 lần. Không ra lời nói ngày mai lại soát a, ta có chút mệt mỏi. Buổi tối thời điểm, long thỏ cảm giác thân thể có chút không chịu đựng nổi. Con thỏ cố lên, con thỏ hay nhất, con thỏ là cô nương tốt, Tô Dương thỉnh thoảng kêu lên mấy cái cuống họng. Đây cũng không phải là hắn muốn nịnh nọt long thỏ, mà là bởi vì đây là long thỏ yêu cầu. Nàng lý do rất đơn giản. Ta mệt mỏi như vậy bắn, người cũng phải bỏ ra điểm thành ý mới được. Tô Dương long thỏ hai cái soát đến rất muộn mới rời khỏi. Tài liệu ra không ít, may mắn thạch cũng chỉ có một khỏa. Cái này khiến Tô Dương tâm lý hơi có chút tiểu tiếc nuối. Bất quá có chút ít còn hơn không. Một ngày có thể soát ra một khỏa may mắn thạch thì coi như không tệ. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương trừ cầy phó bản bên ngoài, nó thời gian trên cơ bản đều tại cùng long thỏ soát đạn giường. Bất chi bất giác thì soát nghiêm chỉnh xung quanh. Còn muốn tiếp tục không? Một ngày mới, long thỏ vẫn như cũ lại soát đạn giường. Đương nhiên tiếp tục, kiếm một ít trứng sủng vật, nhìn có thể hay không mở ra tiên sủng tới. Tô Dương trả lời giống như trước đây. Không soát ra đồ tốt hắn là không sẽ bỏ qua. Long thỏ buồn bực nói. Ta đều nhảy một tuần lễ. Con muốn nhảy a? Tô Dương cười nói. Buổi tối ta cùng ngươi. Long thỏ khuôn mặt đỏ lên. Nhỏ giọng nói. Vậy được rồi. Ta tiếp tục bắn. Bất quá ngươi đến ôn nhu một chút. Tô Dương cười nói. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Buổi tối thời điểm. Tô Dương xác thực rất ôn nhu, chín cạn một sâu va chạm dưới thân mỹ nhân thời điểm, làm cho long thỏ vô cùng dễ chịu. Lão công, vĩnh viễn yêu ngươi. Long thỏ ôm thật chặt nam nhân cổ, cả người rảo mị tới cực điểm. Nàng chủ động xu nịnh lấy nam nhân yêu, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, biểu lộ tương đương sự vui sướng. Bảo bối, ngày mai giúp chủ nhân tiếp tục bắn giường được không? Tô Dương một bên động lên một bên ôn nhu nói. Tốt, tốt, long thỏ thân ngâm nói nói. Chỉ cần ngươi mỗi lúc trời tối đều bồi người ta. Người ta thì mỗi ngày đều giúp ngươi bắn giường. Tô Dương vui mừng trong bụng, biến đến càng thêm ra sức. Đạn giường nhiệm vụ tuy nhiên rất khó ra may mắn thạch. Nhưng tài liệu cùng sủng vật đảo tỷ lệ rơi đồ vẫn là tương đối cao. Tô Dương dự định ở bên trong soát phía trên mấy tháng lại nói. 20 phút một lần, long thỏ mỗi ngày mười mấy tiếng đều ngâm mình ở bật lên giường phía trên. Bình quân mỗi ngày có thể thông quan 50 lần. 50 lần thì mang ý nghĩa 50 cái trứng sủng vật. Bực này sản xuất tốc độ có thể xưng khủng bố. Tô Dương tổng hợp cho điểm rốt cục đột phá 550.000 đại quan. Đạt tới tinh nhuệ một trình độ. Tinh nhuệ một danh hiệu là màu đỏ tím. Nhìn qua tương đương bá khí. Bất quá đến tinh nhuệ về sau. Muốn tiếp tục đi lên tăng lên thì vô cùng khó khăn. Cái này cần thời gian rất lâu tích lũy. Cho dù là Tô Dương đều dường như gặp phải bình cảnh. Tháng 8 lặng yên mà tới. Khoảng cách một vòng mới giải đấu lớn cũng chỉ còn phía dưới 2 tháng. Tô Dương phát hiện mình càng ngày càng bận rộn. Bận bịu về bận bịu. Cần hắn đi xử lý sự tình còn phải hắn tự mình ra mặt không thể. Ấn Độ tinh quáng sự tình liền cần hắn ngẫu nhiên chú ý một chút. Dù sao cũng là nguồn năng lượng sản nghiệp. Không có người tọa chấn là không được. Tụng Y Tiểu ức muốn về nhà đi nhìn một chút. Sau đó Tô Dương mang theo các nàng hồi một chuyến Ấn Độ. Thuận tiện còn có thể đi tinh quáng bên kia nhìn xem. Hiện giai đoạn, theo tinh quáng bên trong đề luyện ra nguồn năng lượng đã đưa vào sử dụng. Loại này nguồn năng lượng không chỉ có không ô nhiễm, mà lại động lực siêu đủ. Muốn so truyền thống nguồn năng lượng mạnh không ngừng gấp bao nhiêu lần. Nguồn năng lượng mới lên sàn lần nữa để Tô Dương kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Bất quá đối với tiền không có khái niệm Tô Dương vẫn như cũ không có đi phản ứng. Hắn hiện tại đối với thiên linh thạch cảm thấy hứng thú. Tô Dương tại Ấn Độ lưu lại 2 ngày. Về sau liền Đài Loan. Cũng không có gì đặc thù mục đích. Bất quá là muốn đi Treasure Island dạo chơi mà thôi. Thế giới lớn như vậy. Hắn đều không có cơ hội ra ngoài du lịch. Lần này thật vất vả đi ra. Tự nhiên muốn thật tốt chơi một chút. Đương nhiên rồi. Một người lữ hành hơi chút lộ ra có chút đơn điệu. Tô Dương cuối cùng vẫn là cảm thấy chơi game so sánh có ý tứ. Cho nên lại phao ở trong game. Đạn dương phó bản vẫn tải soát. Bất chi bất giác Tô Dương thì tích lũy hơn 1.000 khỏa thần bí trứng sủng vật. Tô Dương đều không thể tin được chính mình lại có lớn như vậy kiên nhẫn. Đi đi đi, đi về nhà mở trứng sủng vật. Tô Dương không muốn tiếp tục quét xuống. Mang theo long thỏ trở lại hoàng thành. Trở lại về phủ đệ. Tô Dương ngồi đến trên ghế salon duy nhất một lần đem tất cả trứng sủng vật toàn bộ mở ra. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được lục cấp sủng vật tiểu hỏa kê. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được lục cấp sủng vật tiểu man nghiêu. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được lục cấp sủng vật tiểu thủy quy. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được lam cấp sủng vật tiểu hỏa điểu. Một mảng lớn hệ thống nhắc nhở âm, thanh truyền ra, đột nhiên, một đạo kim sắc tin tức lóe sáng. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được tử sắc hy hữu sủng vật vân tước. Đáng tiếc, chỉ là tử sắc hy hữu cấp bậc sủng vật. Tin tức tiếp tục nhảy lên. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được tranh cấp hy hữu sủng vật bông tuyết ly nghiêu vương. Chỉ là tranh. Cấp hy hữu cấp bậc, tuy nhiên cũng rất chân quý, nhưng vẫn là không có bị Tô Dương để ở trong lòng. Hắn muốn càng tốt hơn sủng vật. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được tranh cấp hy hữu sủng vật kiếm sĩ hổ vương. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được tranh cấp hy hữu sủng vật lôi sư vương. Choát rồi, đều là đồ bỏ đi sủng vật a. Phẩm chất tối cao đều chỉ đạt tới tranh cấp hy hữu mức độ. Cái này khiến Tô Dương vô cùng thất vọng. Muốn tiếp tục xoát nhảy giường ý nghĩ cũng theo đó chung kết. Không có ý nghĩa, chủ nhân, còn tiếp tục xoát sao? Lòng thỏ cũng cảm thấy không có ý gì. Như thế lần đồ vật, thực sự không có chút hứng thú nào. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, quên đi. Tiếp tục soát cũng là lãng phí thời gian. Nhảy giường phó bản tuy nhiên có thể tuôn ra tài liệu. Chân quý, nhưng số lượng phương diện có hạn chế. Cùng đem thời gian tiêu vào nhảy giường phó bản phía trên. Còn không bằng đi làm khác sự tình. đến tiếp sau không cách nào tuôn ra may mắn thạch cũng không cần phải tiếp tục đi đánh. Còn tưởng rằng có thể khai ra vật gì tốt đâu, không nghĩ tới đều là đồ rác rưởi. Long thỏ buồn bực nói, đánh không lâu như vậy, thực như loại này giải trí phó bản là không thể nào bạo ra bao nhiêu đồ tốt, chẳng qua là Tô Dương muốn liều so vận khí thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.